Mời các bạn cùng theo dõi chương tiếp của tác phẩm Giáo hóa trường. Tác giả: Lôi Mễ. Người đọc: Phạm Vân 2106. Truyện được phát trên trang web thegioiaudio.org. Chương 36. Cát bụi trở về với cát bụi. Dương Cẩm Trình lặng lặng đứng ở trước bàn làm việc, nhìn chằm chằm vòng dây thép trên cổ nạn nhân một lát, khẽ thở dài, móc từ trong túi ra một chiếc USB, bật máy vi tính. Sau khi click vài cái, liền quay màn hình về phía Phương Mộc. Cậu tự xem đi. Đó là hai đoạn video. Đoạn thứ nhất, trợ lý Trần Chiết mang tài liệu tới gặp lúc Dương Cẩm Trình không ở trong phòng làm việc, nhìn xung quanh một chút, liền tự tiện ngồi ở bàn chủ nhiệm, nhún nhảy trên chiếc ghế rộng thùng thình, còn cầm chén trà của Dương Cẩm Trình lên uống một ngụm. Đoạn video thứ hai chính là toàn bộ quá trình Tề Chu siết cổ Trần Chiết. Phương Mộc lặng lẽ xem hết, rồi đi lại bàn vén lớp mặt nạ trên mặt nạn nhân lên. Không sai, chính là kẻ vẫn luôn cùng núm lúc sau Dương Cẩm Trình, Trần Chiết. Hắn chính là Z tiên sinh các cậu vẫn muốn tìm. Vì sao tôi phải tin ông? Phương Mộc nhìn chằm chằm vào mắt Dương Cẩm Trình. Ông có chứng cứ gì không? Dương Cẩm Trình khẽ cười, trên mặt lộ vẻ vô cùng mệt mỏi. Tôi nghĩ cậu đã biết câu trả lời của tôi. Nếu không, cậu có thể cho Phương Đức Tiên và Phúc Nhị xem ảnh của Trần Chiết. Qua biểu hiện của bọn chúng, cậu sẽ biết tôi nói đúng hay là sai. Cậu không giống người khác. Tôi tin rằng cậu có khả năng nhận biết điều này. Vậy Thầy Chu tại sao lại giết Trần Chiết? Cậu có thể kiểm tra ví của Trần Chiết. Trong ấy hẳn vẫn còn một cái sim điện thoại. Dương Cẩm Trình chỉ Trần Chiết. Hắn gọi điện thoại cho Thầy Chu, nói tôi là Z tiên sinh, khiến Thầy Chu vẫn nộ định tới giết tôi. Sau đó, Trần Chiết thèm nhỏ dãi vị trí của tôi đã lâu, vừa rồi cậu cũng nhìn thấy trong video. Hắn thậm chí còn bắt chước bộ dạng của tôi đắp mặt nạ, dùng chén uống nước của tôi. Thế nhưng bất hạnh cho hắn, trong cái chén lại có thuốc ngủ. Tên khốn này xui xẻo lúc đó ngủ say như chết, nên đã chết thay cho tôi. Ông đã cho thuốc ngủ vào trong cái chén. Đúng vậy, bởi vì tôi bị mất ngủ trầm trọng, cần ngủ một giấc, chỉ có điều còn chưa kịp uống mà thôi. Dương Cẩm Trình quay người sang hướng Phương Mộc. Cậu nghĩ rằng đây là một lời ngụy biện sao? Sắc mặt Phương Mộc xanh xám, bước một bước về phía trước. Ông có gì để thuyết phục tôi? Đây không phải là trò ông bày ra. Tôi không hề có ý định thuyết phục cậu. Dương Cẩm Trình không chút nhượng bộ nhìn lại Phương Mộc. Thế nhưng cậu cũng không thể chứng minh đây là âm mưu do tôi sắp đặt, không phải sao? Phương Mộc dương mắt nhìn hắn vài giây, chậm rãi nói. Ông biết Thầy Chu muốn tới giết ông, nên đã nghĩ ra biện pháp dụ dỗ Trần Chiết uống hết nước trong cái chén. Sau khi chờ hắn hôn mê, ông đắp mặt nạ lên mặt của Trần Chiết, sau đó lặng lẽ chờ Thầy Chu tới giết người. Làm như vậy, ông vừa diệt trừ Trần Chiết, vừa bức tử được Thầy Chu, đúng không? Dương Cẩm Trình cười nhạo nhìn Phương Mộc, không thừa nhận, cũng không phủ nhận. Dưới nhà đột nhiên truyền đến tiếng còi xe cảnh sát. Dương Cẩm Trình đi tới phía cửa sổ nhìn ra ngoài, quay đầu lại nói. Cảnh sát tới, sau khi bọn họ đi vào phòng làm việc này, tôi sẽ không nói gì cả. Cậu còn gì muốn hỏi không? Phương Mộc không nói được gì nhìn hắn, nghiến răng. Thất bại, hoàn toàn thất bại. Tốt lắm, Dương Cẩm Trình khẽ cười. Cuối cùng tôi xin khuyên cậu một câu, không nên tiến hành bất cứ hoạt động điều tra nào nhằm vào tôi. Bản thân cậu cũng hiểu rõ, làm như vậy chỉ tốn công vô ích mà thôi. Cùng lắm là chỉ làm lãng phí thời giờ của tôi và cậu. Phương Mộc cảm giác máu trong cơ thể thoáng chốc đã vọt cả lên đỉnh đầu. Cậu hạ mạnh tay xuống hông mở bao súng. Không, không, không. Biểu lộ của Dương Cẩm Trình như đang đối mặt với một đứa trẻ ngốc nghếch, lỗ mãng. Trong phòng này còn có con mắt thứ ba đấy, cậu sẽ không ngu ngốc như vậy chứ. Cửa phòng bị đẩy mạnh ra, Viên Bình và Trịnh Lâm bước vào, nhìn thấy cảnh tượng giữa Phương Mộc và Dương Cẩm Trình, hai người đều không khỏi ngây ngẩn cả người. Phương Mộc, đây là... Phương Mộc bỗng nhiên giơ một tay lên, ý bảo Viên Bình không nên hỏi lại nữa. Hình như toàn thân cậu đã mất đi sức lực, lảo đảo bước qua các đồng nghiệp đang không ngừng kinh ngạc, chậm chậm đi ra cửa. Cảnh sát Phương. Dương Cẩm Trình đột nhiên kêu lên một tiếng ở phía sau, trong lời nói dường như chứa đầy bi thương. Kỳ thật tôi cũng rất buồn về cái chết của thầy Chu. Phương Mộc không quay đầu, cũng không dừng bước, đi thẳng ra ngoài. Vụ án giết người ở Viện Khoa học Nghiên cứu Tâm lý thành phố C đã kết thúc giai đoạn điều tra. Tại hiện trường phát hiện file video chứng minh Chu Quốc Thanh, tên ban đầu Chu Trấn Bang, chính là hung thủ giết chết Trần Chiết. Nghi phạm Chu Quốc Thanh đã sợ tội tự sát. Vụ án kết thúc. Chuỗi án mạng Trường Giáo Hóa rơi vào bế tắc vì thiếu chứng cứ. Khương Đức Tiên và Cúc Nhị bị quản chế tại nơi cư trú trong 12 tháng. Nếu như sau đó không tìm được chứng cứ thuyết phục, sẽ phải hủy bỏ biện pháp ngăn chặn đối với hai người đó. Trong một phòng trà gần Bệnh viện Đại học Y, Phương Mộc và Khương Đức Tiên, Cúc Nhị ngồi đối diện nhau. Cúc Nhị vẫn thờ ơ nhìn ra ngoài cửa sổ. Đối diện phía bên kia đường cái lớn là tòa nhà cao tầng màu xám, khoa điều trị nội trú đứng sừng sững ở đó. Khương Đức Tiên từ đầu đến cuối đều không dám nhìn thẳng vào mặt Phương Mộc, nhưng theo lời kể của Phương Mộc, sắc mặt hắn đã dần xám lại như tro tàn. Toàn bộ diễn biến sự việc chính là như vậy. Phương Mộc đặt ảnh của Trần Chiết lên trên bàn. Hắn chính là Z tiên sinh, đúng không? Cúc Nhị chỉ liếc qua tấm ảnh rồi lại tiếp tục ngắm nhìn tòa nhà cao tầng của bệnh viện kia. Phương Đức Tiên liền nhìn chằm chằm bức ảnh một lúc. Qua biểu cảm trên mặt hắn, Phương Mộc đã khẳng định phán đoán trong lòng. Vì sao cậu muốn nói cho chúng tôi biết những điều này? Một lúc lâu sau, Khương Đức Tiên khó nhọc mở lời. Không vì sao cả. Phương Mộc châm một điếu thuốc. Là một luật sư, chắc hẳn ông cũng biết chúng tôi vẫn không có chứng cứ khởi tố hai người. Nhưng điều này không quan trọng. Tôi chỉ nghĩ là cần phải cho hai người biết chân tướng. Ba người lại im lặng. Bỗng nhiên, Cúc Nhị đứng dậy, nhìn Phương Mộc và Khương Đức Tiên khẽ cười. Dáng vẻ của cô gầy ốm, nụ cười trên mặt vô cùng kỳ dị và thê lương, nói không nên lời. Đã đến giờ thăm rồi. Nói xong, cô cầm túi xách lên, vội vã đi ra khỏi phòng trà. Qua cửa sổ bằng kính, Phương Mộc nhìn theo dáng vẻ mảnh khảnh của Cúc Nhị đi qua đường cái, chạy vào tòa nhà cao tầng khoa điều trị nội trú. Cảnh sát Phương. Vâng. Phương Mộc quay đầu lại. Lần đầu tiên Khương Đức Tiên nhìn thẳng vào cậu, hình như có điều muốn nói, lại khó nói ra được. Ông nói đi. Phương Mộc hiểu suy nghĩ của hắn. Tôi không mang theo bất cứ thiết bị ghi âm gì. Khương Đức Tiên gượng cười, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Kỳ thật, sau khi giết người, tôi không hề cảm thấy thoải mái. Hơn nữa tôi tin rằng, những người khác cũng như vậy. Phương Mộc mặt không đổi sắc nhìn hắn, tâm trạng là một miền yên tĩnh. Chúng tôi sẽ gánh chịu toàn bộ hậu quả do mình gây ra. Khương Đức Tiên thấp giọng nói. Xin cho tôi và Khúc Nhị một chút thời gian. Phương Mộc gõ đầu mẩu thuốc lá vào gạt tàn, thở phào một hơi. Vậy cứ theo ý ông. Nói xong, Phương Mộc đứng dậy rời khỏi phòng trà. Trên sân ga xe lửa thành phố C, Liêu Á Phàm lưng đeo cặp sách, vẻ mặt lo lắng nhìn xung quanh, thỉnh thoảng lại nhìn đồng hồ điện tử bằng nhựa trên cổ tay. Sau một hồi còi hơi bén nhọn, đoàn xe lửa từ từ tiến vào ga. Một đoàn người kéo bao lớn bao nhỏ hành lý nhảy xuống xe lửa. Lại có một đoàn người kéo bao lớn bao nhỏ hành lý cố gắng chen chúc, xô đẩy nhau trèo lên. Loa trên sân ga phát đi phát lại đoạn ghi âm không chút biểu cảm. chuyến đi Hoàng Hải Xuân chuẩn bị xuất hành, mời hành khách lên tàu. Một hồi còi của điều hành viên ga xe lửa vang lên, một nhân viên nam nhìn Liêu Á Phàm, không nhịn được quát. Cô rốt cuộc có lên tàu hay không? Liêu Á Phàm nôn nóng, nhìn khắp lượt sóng người như đan như dệt tiến vào cửa ga, khẽ cắn môi, xoay người nhảy lên đoàn tàu đã từ từ chuyển động. Tiểu khu Chí Uyển. Trong nhà Dương Cẩm Trình là một đống hỗn độn, quần áo và đồ dùng hàng ngày, tài liệu, sách vở nằm ngổn ngang trong các góc phòng. Dương Cẩm Trình đầu đầy mồ hôi đang nỗ lực đóng chặt một vali hành lý đầy cứng. Phía sau, trong phòng ngủ của Dương Triển vang lên tiếng đập cửa, tiếng bình thủy tinh bị ném vào tường vỡ, có cả tiếng kẽo kẹt của cánh cửa đang lung lay dữ dội. Sắc mặt Dương Cẩm Trình xanh xám nhấc cái vali hành lý, vừa các loại giấy chứng nhận trong phòng đọc sách nhét vào, vừa kéo khóa lại, chợt nghe thấy chuông cửa vang lên. Dương Cẩm Trình nhìn qua cửa kính, là một người hàng xóm. Dương Cẩm Trình nhỏ giọng chỉ đồng một câu, kéo cửa, vẻ mặt bực bội hỏi. Cần gì? Tiến sĩ Dương, nhà ông ngồi nào hàng tiếng đồng hồ rồi, ngay cả TV tôi cũng không xem nổi. Cứ việc đến phòng quản lý mà khiếu nại tôi đi. Dương Cẩm Trình ngắt lời sập cửa ngay trước mặt anh ta. Vừa quay lại phòng khách, lại nghe thấy Dương Triển gào thét đến khàn cả giọng trong phòng ngủ. Thả con ra, thả con ra. Dương Cẩm Trình tâm trí rối loạn hét lớn một tiếng. Mẹ kiếp, mày câm miệng cho tao. Tiếng kêu gào trong phòng ngủ im ắng trở lại. Dương Cẩm Trình thở phào nhẹ nhõm, đưa tay gạt mồ hôi trên trán, kéo một cái ghế gỡ di ảnh của vợ xuống, lau qua, cẩn thận bỏ vào trong một cái hộp lót xốp. Đột nhiên, một mùi cháy khét xộc vào mũi ông ta. Dương Cẩm Trình hít hít mũi, lập tức nhận ra mùi kia phát ra từ trong phòng ngủ của thằng bé. Dương Cẩm Trình luống cuống tay chân móc chìa khóa, mở cửa phòng ra nhìn. Dương Triển mặc đồng phục đang dùng vật lửa đốt ga chạy giường. Dương Cẩm Trình hoàn toàn không khống chế được bản thân, xông tới nhéo tóc con trai, ủng hộ cho nó hai cái bạt tai, đồng thời đạp nó một đạp văng đến góc tường. Mẹ kiếp, mày rốt cuộc muốn làm gì? Dương Triển khóe miệng dỉ máu từ góc tường dãy ruộng đứng lên, nhìn bố khàn giọng gào lên. Con không đi, con không muốn đi nước ngoài. Dương Cẩm Trình mắt đầy tia máu, tiện tay cầm bể cá trên bàn lên, hướng về phía con trai hùng hổ đập vỡ. Bể cá đập vào tường cách đỉnh đầu Dương Triển chưa đầy nửa mét, trong khoảnh khắc liền vỡ tan tành. Cá, nước và mảnh thủy tinh vỡ rớt xuống người Dương Triển. Thằng bé sợ đến hét lên một tiếng, hai tay ôm đầu, rúc vào góc tường run rẩy. Mẹ kiếp, mày còn ồn ào nữa, bố mày sẽ đánh chết mày. Nói xong, Dương Cẩm Trình nổi giận đùng đùng nắm khăn trải giường đang bốc khói lên, đứng dậy đi đến phòng vệ sinh. Đem khăn trải giường nhét vào bồn rửa tay, cơn giận vẫn còn sót lại chưa tiêu. Dương Cẩm Trình trở lại phòng khách thu xếp hành lý, miệng vẫn lầm bầm chửi. Đống phân thối không có óc, bố mày làm việc chăm chỉ là vì cái gì? Cũng mẹ kiếp vì mày, đời trước rốt cuộc tao có tội gì, phải nuôi cái đồ vô dụng bỏ đi như mày. Ông ta lục xem sách vở tài liệu trên mặt đất, phần vứt bỏ, phần thì bỏ vào vali hành lý, không nhận ra Dương Triển đã như hồn ma lén lút đứng ở phía sau mình. Hắn càng không thấy được trong tay Dương Triển cầm một khẩu súng lục ổ quay. Khuôn mặt đầy nước mắt của Dương Triển khóc không thành tiếng, trong đôi mắt đỏ sọng chất chứa đầy nỗi tuyệt vọng và thù hận tràn ngập. Nó chậm rãi giơ súng lên. Đoàng! Đoàng! Trên sân ga, cảnh sát chịu trách nhiệm duy trì trật tự đã chú ý đến thằng bé mấy hôm nay. Hôm nào đúng giờ này nó đều xuất hiện ở sân ga, sau đó nhìn khắp lượt những hành khách chuẩn bị lên xe, hình như đang tìm ai đó. Ngày thứ tư, khi chuyến tàu đi rồi, nó dường như hoàn toàn quên mất việc tìm kiếm, lặng lặng đứng ở sân ga một lúc. Nó đến chỗ xe bán đồ ăn lưu động, mua một cái hamburger và một lon coca, ngồi ở ghế dài chậm rãi ăn. Lúc sau, thằng bé giở cái vòng giật nắp lon vào tay, lật đi lật lại ngắm nhìn một hồi. Liền đó, lại cầm cái lon ném ra ngoài thật xa. Lon coca trống rỗng lăn lông lốc trên mặt đất, sau cùng rớt xuống sân ga, lặng lặng nằm ở bên trong đường ray. Cảnh sát thấy thằng bé đi tới hướng mình, bước chân thong thả, sắc mặt bình tĩnh. Phần kết. Những hoàn cảnh phía sau sự hào nhoáng của thành phố. Thành phố C. Báo thành phố buổi sáng ngày 6 tháng 2 có đăng tải đoạn tin tức. Họ Dương khai nhận đã ném súng xuống phía bắc hồ nước nhân tạo lớn nhất của thành phố. Cảnh sát cấp tốc bố trí nhân viên lặn xuống hồ tiến hành tìm kiếm, nhưng tới nay vẫn chưa phát hiện thấy súng. Hiện nay, vụ án vẫn đang được mở rộng điều tra. Ngày 10 tháng 3 đăng tải đoạn tin tức. Xét thấy họ Dương bắn chết bố khi chưa đầy 14 tuổi, không cấu thành tội phạm, lại không có họ hàng thân thích khác. Cục Công an thành phố C quyết định đưa họ Dương tới trường giáo dưỡng trẻ vị thành niên phạm tội thành phố C, chấp hành giáo dưỡng. Ngày 22 tháng 3 đăng tải đoạn tin tức. Họ Hầu, phó tổng giám đốc tập đoàn và 7 người khác bị tình nghi gây ra các vụ nổ hủy hoại tài sản công dân, bị Cục Công an thành phố bắt khẩn cấp. Tập đoàn bất động sản Hằng Kim lập tức đăng đàn thanh minh. Hành vi của đám người họ Hầu là hành vi cá nhân, không liên quan đến tập đoàn bất động sản Hằng Kim. Trong số nghi phạm đó, một thanh niên họ Vũ đang phải đối mặt với cáo buộc cố ý giết người. Chưa đạt. Một tháng sau khi thấy Chu mất, Khương Đức Tiên và vợ thỏa thuận ly hôn, toàn bộ tài sản đứng tên vợ. 3 ngày sau, vợ và con gái của Khương Đức Tiên di cư sang Singapore. Một tuần sau, Đàm Kỳ ở Bệnh viện Đại học Y lặng lẽ chết đi. Hôm sau, Khương Đức Tiên và Cúc Nhị tới Cục Công an thành phố C đầu thú. Đến lúc này, toàn bộ quá trình điều tra chuỗi vụ án giết người trường giáo hóa mới kết thúc, chuyển giao cho Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố C khởi tố. Ở một trường tiểu học nào đó của thành phố C, hoàng hôn. Sân thể dục không một bóng người, bóng đêm đang gặm nhấm đường chạy bằng đất đỏ và thảm cỏ nhựa. Ở góc đông bắc vườn trường trên xích đu, một thân hình nho nhỏ thấp thoáng như ẩn hiện. Hạ Thiên ngồi trên ghế đu chậm rãi đong đưa, trong con người trống rỗng vô hồn, không hề có chút ánh sáng nào. Nó khe khẽ hát một làn điệu kỳ lạ, lời ca không rõ, nghe như tiếng thì thầm nói mê. Ở dưới chân của nó là xác chết của một con chó nhỏ. Theo nhịp lắc lư của ghế, đám lông tơ của con chó nhỏ ở đế giày của Hạ Thiên lăn qua lăn lại. Thành phố C trên đường quốc lộ, đêm khuya. Phương Mộc điều khiển xe Jeep, không ngừng tìm kiếm ở các phố lớn ngõ nhỏ. Mỗi khi thấy bóng dáng của một cô gái trẻ tuổi, cậu lại giảm tốc độ, thấy rõ phía sau lại tăng tốc. Điện thoại di động trên đồng hồ đo công tơ mét không ngừng reo vang. Phương Mộc thờ ơ nhìn thoáng qua màn hình, tiện tay ném điện thoại di động về ghế sau. Qua ánh đèn đường mờ nhạt, mặt cậu lúc sáng lúc tối, thần sắc Phương Mộc mệt mỏi, nhưng ánh mắt vẫn sắc bén, lo lắng và cố chấp như trước. Cổng trường giáo dưỡng trẻ vị thành niên phạm tội thành phố C, 20 mấy học viên giáo dưỡng đang chuyển từng thùng lớn hạt thủy tinh trang sức lên một chiếc xe tải. Sau khi hoàn tất, xe tải rầm rầm chạy ra, toàn thể học viên xếp thành hàng, quản lý kiểm kê số người, sau đó gọi theo số hiệu đi về. Trong thùng xe tải tối om, một thùng hạt thủy tinh trang sức lớn đột nhiên lay động. Từng sâu hạt rơi lốp đốp trên mặt sàn. Một cái đỉnh đầu trẻ con đội tấm ván gỗ trong thùng đứng lên. Xe tải đang chờ đèn đỏ ở một ngã tư. Sau khi lại đi tiếp, cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ giật mình mở to hai mắt. Anh ta phát hiện cửa thùng xe tải mở toang, đống thùng lớn ở trong xe đang lung lay sắp đổ. Anh ta thổi còi cảnh sát, khởi động xe máy liền đuổi theo. Một thân hình nho nhỏ màu xám cấp tốc chạy qua đường quốc lộ, chui vào một cái hẻm nhỏ. Khi trở ra, nó đã thay một bộ thường phục rõ ràng không vừa vặn, chậm rãi đi dọc theo đường quốc lộ. Tường rào của thiên sứ đường đã bị dỡ xuống, ngôi nhà nhỏ hai tầng cũng đã đổ nát. Các thiết bị xây dựng lớn đang vận chuyển gạch ngói vỡ ra phía ngoài. Mảnh đất trồng rau tràn trề sức sống trước kia đã chất đầy gạch vữa và phế thải xây dựng. Chỉ còn lại chút màu xanh đang cố gắng vùng vẫy giữa những khe hở. Trên công trường phá dỡ đầy bụi bặm, thằng bé ngơ ngác nhìn thiên sứ đường hoàn toàn thay đổi. Nó không thèm để ý trên mặt, trên người đã phủ một tầng đất cát rất dày. Một âm thanh sắc nhọn vang lên ở trạm gác công trường. Nhóm công nhân đang thi công đều lui đến rìa đường quốc lộ. Một người ngậm thuốc lá cuốn, dáng vẻ giống như tài xế điều khiển xe phá dỡ, ầm ầm tiến gần ngôi nhà nhỏ hai tầng của thiên sứ đường. Nhóm công nhân tháo mũ xuống, chống quốc sẻng, vừa cười đùa nói chuyện với nhau, vừa chờ đợi. Xe phá dỡ vẫy cánh tay thật dài từ từ lắc lư, quả cầu sắt phía dưới cũng đung đưa theo. Tài xế tìm đúng góc độ, điều chỉnh quả cầu sắt, hướng ngôi nhà hung hăng quăng tới. Oành! Ngôi nhà hơi đung đưa, những mảng lớn gạch vữa rơi xuống, nhưng vẫn chưa sụp. Công nhân vây quanh xem bắt đầu ồ ồ lên, tài xế ném thuốc cuộn xuống, lại quăng quả cầu sắt đập tới. Oành! Ngôi nhà cũng không thể chịu đựng nổi nữa, một loạt âm thanh gãy vỡ đáng sợ nổi lên, hoàn toàn sụp xuống. Từ ngôi nhà đổ xuống, chẳng mấy chốc bụi bặm dày đặc cuộn lên, nhóm công nhân vừa rồi còn vô cùng phấn khởi vây xem đều tránh né. Chỉ có thằng bé vẫn không nhúc nhích, nhìn không chớp mắt bụi bặm bay vào mặt. Mấy phút sau, bụi đã rơi hết. Nhóm công nhân top 5 top 3 trở lại công trường làm việc. Thằng bé lau bụi bặm trên mặt, thở ra một hơi thật dài, nhấc chân hướng về phía cái cây cao nhất trong viện. Mùa xuân đã đến, qua một mùa đông ngủ yên, cây đại thụ cũng bắt đầu dần dần đâm chồi nảy lộc. Thằng bé trèo lên một cái trạc, đưa tay vứt tổ chim ném đi, thò vào trong hốc cây bóc ra một cái túi ni lông màu đen. Nó chậm rãi trượt xuống gốc cây, dựa lưng vào thân cây ngồi xuống. Trong túi ni lông là một vật được bọc bởi mấy lớp báo, bên ngoài cuốn băng dính vàng. Thằng bé kiên nhẫn tháo băng dính vào báo, đó là một khẩu súng lục ổ quay. Thằng bé thành thạo mở chỗ tiếp đạn, cầm 6 viên đạn đặt ở trong lòng bàn tay. Vỏ đạn bằng thép mạ đồng vẫn vàng óng như trước, lạnh nhẵn bóng như mới. Thằng bé bỏ đạn và vỏ đạn xuống, cẩn thận từng ly từng tí vuốt ve thân súng lạnh ngắt, lại kéo búa liên tục bóp cò. Âm thanh chuyển động chân chu và tiếng kêu trong trẻo của súng không có đạn làm cho nó rất hài lòng. Thằng bé vô cùng hứng thú. Nó phát hiện mùa đông dài đằng đẵng cũng không làm cho khẩu súng kia bị rỉ sét. Trên khuôn mặt dơ bẩn của thằng bé lộ vẻ tươi cười. Tại công trường cách đó không xa, tiếng người ồn ào, động cơ nổ vang. Mỗi người đều chăm chú vào công việc phá hủy nơi đã từng là thiên đường. Không ai để ý tới thằng bé này, càng không có người để ý tới thứ vũ khí nó cầm trong tay. Thằng bé vẫn không nhúc nhích, nhìn đống hoang tàn và đoàn người bận rộn kia. Chỉ chốc lát, nó cúi đầu, giải mớ đạn và vỏ đạn ra mặt đất tìm kiếm. Sau cùng lấy ra được một viên đạn nhét vào lỗ tiếp đạn. Thằng bé quay ổ đạn xoay tròn, sau đó cạch một tiếng giật về phía cơ thể. Bốn phía dường như thoáng chốc đã yên tĩnh trở lại, chỉ nghe thấy tiếng con chim nhỏ trên cành cây trên đầu vui vẻ hót vang. Thằng bé hít hít mũi, dường như ngửi được mùi hương trên người cô bé xinh xắn. Thằng bé hướng mặt về phía thiên sứ đường đã không còn tồn tại, bình tĩnh giơ tay phải lên, chĩa đầu nòng súng lạnh lẽo vào thái dương của mình. Cành cạch. Kết cục 2. Tiểu khu Trí Uyển. Trong nhà Dương Cẩm Trình là một đống hỗn độn, quần áo và đồ dùng hàng ngày, tài liệu, sách vở, nằm ngổn ngang trong các góc phòng. Dương Cẩm Trình đầu đầy mồ hôi, đang nỗ lực đóng chặt một vali hành lý chật cứng. Phía sau, trong phòng ngủ của Dương Triển vang lên tiếng đập cửa, tiếng bình thủy tinh bị ném vào tường vỡ. Có cả tiếng kẽo kẹt của cánh cửa đang lung lay dữ dội. Sắc mặt Dương Cẩm Trình xanh xám nhấc cái vali hành lý, vơ các loại giấy chứng nhận trong phòng đọc sách nhét vào, vừa kéo khóa lại, chợt nghe thấy chuông cửa vang lên. Dương Cẩm Trình nhìn qua cửa kính, là một người hàng xóm. Dương Cẩm Trình nhỏ giọng chửi đồng một câu, kéo cửa, vẻ mặt bực bội hỏi. Cần gì? Tiến sĩ Dương, nhà ông ồn ào hàng tiếng đồng hồ rồi, ngay cả tivi tôi cũng không xem nổi. Cứ việc đến phòng quản lý mà khiếu nại tôi đi. Dương Cẩm Trình ngắt lời, sập cửa ngay trước mặt anh ta. Vừa quay lại phòng khách, lại nghe thấy Dương Triển gào thét đến khàn cả giọng trong phòng ngủ. Thả con ra, thả con ra. Dương Cẩm Trình tâm trí rối loạn hét lớn một tiếng. Mẹ kiếp, mày câm miệng cho tao. Tiếng kêu gào trong phòng ngủ im ắng trở lại. Dương Cẩm Trình thở phào nhẹ nhõm, đưa tay gạt mồ hôi trên trán, kéo một cái ghế gỡ di ảnh của vợ xuống, lau qua, cẩn thận bỏ vào trong một cái hộp lót xốp. Thu dọn xong xuôi, Dương Cẩm Trình vừa rót cho mình một chén nước, châm một điếu thuốc, ngồi ở trên ghế salon thở hổn hển. Còn chưa hút hết điếu thuốc, ông ta đột nhiên nhận ra trong phòng ngủ của Dương Triển đã hơn 10 phút mà không hề có tiếng động nào phát ra. Dương Cẩm Trình vặn mở khóa cửa đi vào, mới phát hiện trong phòng không một bóng người. Ông ta nhào tới trước cửa sổ nhìn ra, một cái ga trải giường xoắn thành dây thừng, đang theo gió lay động. Trên sân ga xe lửa thành phố C, Liêu Á Phàm lưng đeo cặp sách, vẻ mặt lo lắng nhìn xung quanh, thỉnh thoảng lại nhìn đồng hồ điện tử bằng nhựa trên cổ tay. Sau một hồi còi hơi bén nhọn, đoàn xe lửa từ từ tiến vào ga. Một đoàn người kéo bao lớn bao nhỏ hành lý, nhảy xuống xe lửa. Lại có một đoàn người kéo bao lớn bao nhỏ hành lý, cố gắng chen chúc, xô đẩy nhau trèo lên. Loa trên sân ga phát đi phát lại đoạn ghi âm không chút biểu cảm. Chuyến đi Hòa Hải Xuân chuẩn bị xuất hành, mời hành khách lên tàu. Một hồi còi của điều hành viên ga xe lửa vang lên. Một nhân viên nam nhìn Liêu Á Phàm, không nhịn được quát. Cô rốt cuộc có lên tàu hay không? Liêu Á Phàm nôn nóng, nhìn khắp lượt sóng người như đan như dệt tiến vào cửa ga, kẽ cắn môi, xoay người nhảy lên đoàn tàu đã từ từ chuyển bánh. Gần như cùng lúc đó, một thằng bé đeo túi du lịch sau lưng cố len từ trong đám người ra, vừa chạy vừa hét. Chờ một chút, dừng lại. Một điều hành viên túm thằng bé. Thằng nhóc, mày làm trò gì đó? Thằng bé gấp đến độ nhảy dựng lên. Tôi muốn lên tàu, tôi có vé tàu. Người nhà mày đâu? Điều hành viên nhìn xung quanh. Lên tàu rồi à? Đoàn tàu chuyển bánh càng lúc càng nhanh, vô số vẻ mặt hiếu kỳ nhanh chóng chiếu thẳng vào mắt thằng bé. Nó đang tìm kiếm một người giữa những khuôn mặt kia, dường như trông cậy cô có thể tới đưa nó đi. Bỗng nhiên, đứa bé nhìn thấy cái còi treo trên ngực điều hành viên, nhất thời hai mắt nó sáng lên. Nhanh, chú nhanh làm cho tàu dừng lại. Được rồi, đừng có làm loạn ở đây. Điều hành viên vẻ mặt khó xử thúc phía sau lưng thằng bé. Về nhà đi. Nhanh một chút, cầu xin chú. Thằng bé bắt đầu khóc. Tôi muốn lên tàu. Điều hành viên hướng một cảnh sát ở sân ga vẫy tay. Anh đưa thằng bé này đi đi. Lời còn chưa dứt, anh ta liền cảm thấy thằng bé thoáng cái đã dậy thoát ra, cúi đầu nhìn xuống, trước mắt là họng súng đen ngòm. Làm cho tàu dừng lại ngay. Thằng bé giơ lên một khẩu súng côn, khàn giọng gào to hơn. Dừng lại. Điều hành viên lúc đầu hơi hoảng, sau đó lại cười hì hì. Thằng nhóc ngốc nghếch, cầm cái đồ chơi này hù dọa ai hả? Thằng bé cắn răng, đột nhiên hướng dưới chân điều hành viên bóp cò. Đoàng. Tiếng súng lập tức khiến cho tiếng ồn ào huyên náo ở sân ga, trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Sau đó là một loạt tiếng thét chói tai và tiếng hô hoán. Mọi người đều lùi lại, trên sân ga chẳng mấy chốc liền xuất hiện một khoảng đất trống. Bên trong là thằng bé tay cầm súng côn và điều hành viên sợ đến chết đứng trên mặt đất. Mấy cảnh sát từ hai bên sân ga đã chạy tới, vừa chạy vừa dùng bộ đàm thông báo tình hình tới phân cục. Một người cảnh sát cẩn thận, từng ly từng tí tới gần đằng sau thằng bé, chậm rãi rút súng lục từ bên hông ra, vừa định nhắm vào lại bị một cánh tay đè lại. Đừng nổ súng. Một người đàn ông vẻ mặt tuyệt vọng, liều mạng túm tay cảnh sát. Nó là con trai của tôi. Dương Triển cố gắng trốn phía sau điều hành viên, vừa dùng súng chỉ lung tung bốn phía, vừa gào thét như điên dại. Các người đừng tới đây, tôi chỉ muốn lên tàu. Hu hu. Bỗng nhiên, nó thấy bố của mình trong nhóm cảnh sát đang tới gần. Trong nháy mắt, trên mặt của Dương Triển toát ra một tia sợ hãi. Thế nhưng biểu cảm này nhanh chóng chìm trong tuyệt vọng tột cùng. Ông đừng tới đây. Dương Triển giơ súng lên về phía bố. Tôi sẽ nổ súng. Dương Cẩm Trình chạy ra khỏi nhóm cảnh sát xung quanh, nổi giận đùng đùng quát. Mày lấy súng ở đâu? Nhanh ném lại đây cho tao, nhanh lên một chút. Không đâu. Dương Triển rút cục cũng hòa khóc. Ông quan tâm tới tôi sao? Nó cầm khẩu súng hướng Dương Cẩm Trình hua hua. Khẩu súng này ở ngay đầu giường của tôi mấy tháng nay rồi. Ông đã từng nhìn thấy nó chưa? Ông đã từng vào phòng ngủ của tôi chưa? Dương Cẩm Trình nhắm chặt mắt một lúc, dịu giọng nói. Con trai, bỏ khẩu súng xuống. Con còn nhỏ tuổi, không sao đâu. Không đâu. Dương Triển hướng nòng súng vào đầu điều hành viên. Tôi phải rời khỏi nơi này. Bố sẽ mang con ra nước ngoài. Tôi không đi. Dương Triển đã gần như phát điên. Tôi nói lại với ông một lần nữa. Tôi không đi. Tôi không nên ở cùng với ông. Nhóm cảnh sát đang đề phòng cao độ lại càng căng thẳng. Âm thanh kéo chốt an toàn của súng liên tiếp phát ra bên người Dương Cẩm Trình. Dương Cẩm Trình gấp đến độ gào to hơn. Đừng nổ súng. Tôi có thể thuyết phục nó. Tôi là nhà tâm lý học. Ông cút sang một bên cho tôi. Một cảnh sát lớn tuổi không chút khách khí nói. Con của ông đã thành ra như thế này. Ông là chuyên gia cái chó gì? Mặt Dương Cẩm Trình thoáng cái đã trở nên trắng bệch. Hắn không nói được một lời xoay người đi nhanh về phía Dương Triển. Thần sắc sợ hãi lại trở lại trong mắt Dương Triển. Khẩu súng trong tay đang giơ lên, lại ra sức run rẩy. Ông đừng tới đây, tôi nổ súng đấy. Dương Cẩm Trình không dừng bước, nghiến răng ken két. Nghiến răng ken két. Ông đừng ép tôi sẽ nổ súng thật đấy. Lời còn chưa dứt, má trái của Dương Triển đã lĩnh một cái tát. Sân ga thoáng cái đã yên tĩnh. Chỉ chốc lát, Dương Triển khóc lên hu hu. Bây giờ nhìn nó đúng là một đứa trẻ oan ức, nhát gan, yếu đuối. Khẩu súng trong tay cũng bị bố nó đoạt mất. Tôi phải rời khỏi ông. Dương Triển khóc thút thít nói. Tôi không làm con của ông. Điều hành viên dùng cả tay chân lặng lẽ bò đi. Cảnh sát xung quanh cũng đồng loạt xông lên. Dương Triển không còn sức phản kháng, mà hình như cũng không có ý phản kháng. Mấy cảnh sát ép mặt nó xuống mặt đất lạnh giá, hai tay bắt chéo sau lưng. Dương Cẩm Trình liều mạng đẩy ngã cảnh sát này. Các ông không thể đối xử như vậy với con trai tôi. Ông câm miệng đi, thử xem lại chính bản thân ông đi. Cảnh sát lớn tuổi vươn tay ra. Đưa khẩu súng cho tôi. Dương Cẩm Trình thấy một đôi còng tay sáng loáng, răng rắc một tiếng tra vào tay con trai. Đột nhiên đầu óc trống rỗng, dường như tất cả mọi thứ xung quanh đều đang sụp xuống. Trong thoáng chốc, ông ta nhận ra có người đang kéo tay ông ta ra. Dương Cẩm Trình bỗng nhiên phát nộ, gạt cánh tay kia ra, giơ súng chỉ cảnh sát đang kéo Dương Triển ra phía ngoài. Buông con trai tôi ra, buông ra. Nhóm cảnh sát trợn mắt há hốc mồm nhìn Dương Cẩm Trình, có mấy người đã hạ tay xuống hông. Trên mặt Dương Cẩm Trình hiện ra nụ cười điên dại. Ông ta tiến lên, một tay kéo cánh tay của Dương Triển. Cha mang con rời khỏi nơi này, đi. Phì, Dương Triển nhổ một cục đờm lên trên mặt của Dương Cẩm Trình, nghiến răng nghiến lợi nói. Tôi thà ngồi tù, cũng sẽ không thèm sống cùng với ông. Dương Cẩm Trình sững sờ tại chỗ, dường như cục đờm kia là một viên đạn. Ông ta hoàn toàn bị chết đứng, không thể di chuyển, không thể nói, không thể nghĩ. Đột nhiên, Dương Cẩm Trình như một con dã thú tru lên. A, a. Sau đó, bỗng nhiên ông ta nhét họng súng vào trong miệng. Đoàng. Phần kết. Những hoàn cảnh phía sau sự hào nhoáng của thành phố. Thành phố C, báo thành phố buổi sáng ngày 6 tháng 2 có đăng tải đoạn tin tức. Xét thấy họ Dương tàng trữ vũ khí trái phép khi chưa tròn 14 tuổi, không cấu thành tội phạm, lại không có họ hàng thân thích khác. Cục Công an thành phố C quyết định đưa họ Dương tới trường giáo dưỡng trẻ vị thành niên phạm tội thành phố C, chấp hành giáo dưỡng. Một tháng sau khi thầy Chu mất, Khương Đức Tiên và vợ thỏa thuận ly hôn, toàn bộ tài sản đứng tên vợ. Ba ngày sau, vợ và con gái Khương Đức Tiên di cư sang Singapore. Một tuần sau, Đàm Kỳ ở Bệnh viện Đại học Y lặng lẽ chết đi. Hôm sau, Khương Đức Tiên và Khúc Nhị tới Cục Công an thành phố C đầu thú. Đến lúc này, toàn bộ quá trình điều tra chuỗi vụ án giết người trường giáo hóa mới kết thúc, chuyển giao cho Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố C khởi tố. Thành phố C trên đường quốc lộ, đêm khuya. Phương Mộc điều khiển xe Jeep, không ngừng tìm kiếm ở các phố lớn ngõ nhỏ. Mỗi khi thấy bóng dáng của một cô gái trẻ tuổi, cậu lại giảm tốc độ, thấy rõ phía sau lại tăng tốc. Điện thoại di động trên đồng hồ đo công tơ mét không ngừng reo vang. Phương Mộc thờ ơ nhìn thoáng qua màn hình, tiện tay ném điện thoại di động về ghế sau. Qua ánh đèn đường mờ nhạt, mặt cậu lúc sáng lúc tối. Thần sắc Phương Mộc mệt mỏi, nhưng ánh mắt vẫn sắc bén, lo lắng và cố chấp như trước. Ở một trường tiểu học nào đó của thành phố C, hoàng hôn. Sân thể dục không một bóng người. Bóng đêm đang gặm nhấm đường chạy bằng đất đỏ và thảm cỏ nhân tạo. Ở góc đông bắc vườn trường trên xích đu, một thân hình nho nhỏ thấp thoáng như ẩn như hiện. Hạ Thiên ngồi trên ghế đu chậm rãi đong đưa, trong con ngươi trống rỗng vô hồn, không hề có chút ánh sáng nào. Nó khe khẽ hát một làn điệu kỳ lạ, lời ca không rõ, nghe như tiếng thì thầm nói mê. Bỗng nhiên, sau lưng nó trong bóng tối, truyền đến tiếng bước chân sàn sạt. Hạ Thiên quay đầu lại, thấy một thằng bé cũng xấp xỉ tuổi nó chậm rãi đi tới. Thằng bé mặc bộ quần áo lạ lùng, trước ngực in dòng chữ, trẻ vị thành niên bị giáo dưỡng số 7526. Thằng bé sờ sờ xích sắt thô ráp trên ghế đu, quay đầu nhìn Hạ Thiên khẽ cười. Chơi chung đi. Lời cuối. Đăng cả hai kết cục này cho các bạn đọc, bởi vì thành thật mà nói, tôi cũng không biết được cái kết nào tốt hơn. Đóa hoa ác đã nở, tất sẽ phải kết trái ác. Điều khác biệt chỉ là do ai nuốt vào mà thôi. Thực lòng xin lỗi các bạn đọc, bởi vì tôi đã kể một câu chuyện quá bi thương. Nó làm cho người ta cảm thấy bị áp lực, bị ức chế, cảm thấy tuyệt vọng, cảm thấy bất lực. Kỳ thật trong cuộc sống, mối quan hệ giữa người với người nhìn như vậy, nhưng lại không phải như vậy. Mọi thứ luôn biến ảo không ngừng. Mỗi người chúng ta đều không thể biết điều sắp xảy đến với các bạn trong giây tiếp theo là quý nhân hay sát tinh. Trong cuộc đời dài đằng đẵng, chúng ta không thể hoàn toàn thay đổi số phận. Chúng ta cũng không thể thay đổi được một phút suy nghĩ nông nổi của nhau. Cho nên, tôi chân thành hy vọng mỗi người đều có thể nhiệt tình giúp đỡ người khác, tha thứ cho nhau. Đừng tiết kiệm nụ cười, mở rộng trái tim, để khiến cho những người từng gặp qua bạn đều nhớ kỹ bàn tay ấm áp của bạn. Phương Mộc sẽ tiếp tục tìm kiếm Á Phàm. Thái Vĩ sẽ tiếp tục tất tả vừa chạy vừa rút súng. Viên Bình sẽ tiếp tục đối mặt với những khuôn mặt thất thường kia. Nhị Bảo sẽ tiếp tục chơi đoán số với chính mình. Những người thân mang đầy gánh nặng này vẫn kiên cường đi tìm lý tưởng. Vậy tại sao chúng ta lại không thể chứ? Bi thương cũng là một loại sức mạnh. Cảm ơn mọi người. Sau khi đọc hết cuốn tiểu thuyết này, hy vọng nội dung câu chuyện có thể giúp các độc giả thưởng thức được hài lòng quyển tiểu thuyết với nhiều nội dung hấp dẫn mà tác giả đã tập trung vào đề tài tâm lý học tội phạm, dựa trên những sự thật hiện hữu trong đời sống xã hội của nhân loại chúng ta. Quyển sách chưa được xuất bản tại thị trường Việt Nam, nên đã được dịch thuần Việt do Lưu Hà, Minh Thùy và Hoàng Tùng thực hiện, với mong muốn chia sẻ quyển sách này dành cho mọi độc giả đam mê văn học nói chung và thể loại trinh thám nói riêng. Vì vậy, đến khi quyển sách này được xuất bản tại thị trường Việt, chúng tôi hy vọng những độc giả có điều kiện hãy ủng hộ sách giấy để góp phần văn minh cho đất nước chúng ta. Các bạn có thể ủng hộ chúng tôi và cùng tham gia với cộng đồng chúng tôi tại diễn đàn http://thegioiaudio.org.